Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, ma giới ngoại vi. Ma thú toàn diệt, một càng, Tô Ly hiện tại tổng cộng thức tỉnh rồi 6 loại vũ hồn. Đem đệ ngũ bổn nguyên kỹ năng, ma vương chân thân, trừ ra. 6 loại vũ hồn tổng cộng thu được 24 chủng bổn nguyên kỹ năng. Cái này 24 chủng bổn nguyên kỹ năng, ngoại trừ cá biệt bên ngoài, tất cả đều vô cùng cường đại, có thể từ từng cái phương diện đánh bại đối thủ. Nhưng muốn nói tối cường bổn nguyên kỹ năng, từ đầu đến cuối đều chỉ có một, Hắc Ám Chúa Tể. Cái này bổn nguyên kỹ năng, Tô Ly ở tấn cấp vương giả phía trước, thậm chí cũng không dám lấy ra sử dụng, sợ bị yêu thú đã biết. Toàn bộ yêu thú bộ tộc liên hợp lại cùng nhau, đối với hắn phát động không chết không thôi phục giết. Mà bây giờ, làm Tô Ly tấn cấp vương giả, sở hữu sánh ngang chí tôn, thậm chí là đỉnh tiêm chí tôn thực lực, hắn rốt cục dám đem cái này bổn nguyên kỹ năng lấy ra sử dụng. Như vậy, Hắc Ám Chúa Tể cái này bổn nguyên kỹ năng, đến cùng nắm trong tay cường đại dường nào vong hồn quân đoàn đâu. 5 vị yêu tôn, 532 vị yêu hoàng, tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu vương, cùng với con số hàng triệu coi là 5 cấp yêu thú. Còn như 5 cấp phía dưới yêu, 183 thú. Số lượng ngược lại rất thưa thớt một ít, mà giờ khắc này, những thứ này vong hồn, tất cả đều bị Tô Ly kêu gọi ra, khi thấy 5 vị yêu tôn vong hồn xuất hiện ở Tô Ly bên người, khi thấy 532 vị yêu vương thủ hộ ở Tô Ly bên cạnh, khi thấy tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu vương như cùng là Tô Ly nô bộc thần phục ở Tô Ly dưới chân của, trong chớp nhoáng này toàn bộ ma giới phảng phất đều yên lặng. Mấy giây phía sau, cái này làm sao có thể? Một nhân loại vương giả nhìn mục trừng khẩu ngốc, hắn đầu óc trống rỗng. Yêu tôn, đó là ta tộc yêu tôn đại nhân, làm sao sẽ bị một nhân loại trưởng khống? Một vị yêu vương thần sắc hoảng sợ, trong miệng thất thanh kêu sợ hãi. Đây là năng lực gì? Cái này nhân giới dân bản xứ, cư nhiên nắm giữ nhiều như vậy cường giả. Một đầu hoàng phẩm ma thú thanh âm đều ở đây run. Thiên Uyên đối diện, Ma Ảnh nhận thấy được một màn này, càng là cả người trực tiếp trợn tròn mắt. Yêu tôn, cái này Tô Ly cư nhiên nắm trong tay 5 vị yêu tôn. Rất nhanh, Ma Ảnh sắc mặt khó coi xuống tới. Hắn bị lừa, hắn không chỉ có bại lộ sự tồn tại của mình, còn bại lộ ma giới phong ấn bí mật. Nếu như hắn không nói ra cái kia mấy câu nói, mà là tại âm thầm câu thông những cái này ma thú, Tô Ly tuyệt không dám khinh thường như vậy, trực tiếp đem yêu tôn đều triệu hoán đi ra. Mà yêu tôn coi như có thể phát huy ra chí tôn cấp lực lượng thì có ích lợi gì? Không phải Bắc Thiên Thần đồng căn đồng nguyên lực lượng, căn bản không khả năng dao động Bắc Thiên Thần bước xuống kết giới. Trừ phi có chí cao thần cảnh cường giả vô địch hàng lâm. Bằng không, mặc dù là thần cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không bể nát ma giới phong ấn. Không đúng, đây không phải là yêu tôn, mà là vong hồn. Chết tiệt, hắn đây là cái gì thủ đoạn? Làm sao có thể trưởng khống vong hồn? Hơn nữa, còn giống như không phải từ thần hồn cô đọng mà thành vong hồn. Ma Ảnh không hổ là thần cảnh cường giả, hắn cư nhiên ở ngắn ngủi trong vài giây thì nhìn mặc Tô Ly năng lực này, nhưng xem thấu thì đã có sao. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào đi phá giải Tô Ly cái này bổn nguyên kỹ năng. Làm Ma Ảnh phân tích ra được Hắc Ám Chúa Tể gọi tới đại quân yêu thú, tất cả đều là vong hồn thời điểm, những cái này điên cuồng nhằm phía nơi này ma thú cũng dồn dập phản ứng kịp. Chúng nó sắc mặt đầu tiên là trầm xuống, theo sát mà, vội vàng hướng khoảng cách Thiên Uyên hướng ngược lại lui nhanh mà quay về. Chúng nó sợ, nếu như Tô Ly chỉ có thể triệu hồi ra yêu hoàng cấp khác vong hồn, chúng nó có thể còn có thể vì ma ảnh hứa hẹn đụng một cái. Nhưng liền yêu tôn đều có. Hơn nữa, vẫn là ước chừng năm đầu nhiều như vậy, chúng nó liền triệt để mất đi cùng Tô Ly động thủ dũng khí. Năm đầu yêu tôn a, hoàn toàn có thể mang 3.000 cộng đầu hoàng phẩm ma thú toàn bộ chém giết. Còn như những cái này vương phẩm ma thú, càng là trong nháy mắt cũng sẽ bị toàn bộ tử vong. Cho nên bây giờ, cơ duyên gì đều là chó má, sống sót mới là trọng yếu nhất. Chúng nó hiện tại chỉ hận chính mình không đủ nhanh. Nếu có thể bay nhanh lên một chút, chúng nó có thể nhanh lên một chút bay ra Tô Ly thần hồn phạm vi bao phủ. Nói nhiều như vậy, kỳ thực chỉ trải qua rất ngắn một cái thời gian, làm những cái này vương phẩm, hoàng phẩm ma thú dồn dập hướng về cách xa Thiên Uyên địa phương thời điểm chạy trốn. Tô Ly cũng có động tác, đi thôi, đem ta thần hồn chi lực trong phạm vi, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, tất cả sinh linh toàn bộ trảm sát. Tô Ly tinh thần khẽ động, ra lệnh, lập tức, tất cả yêu thú vong hồn vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu lên. Chúng nó chiếm được Tô Ly mệnh lệnh, trên mặt vẻ mặt mờ mịt lập tức toát ra một tia sát ý. Năm đầu yêu tôn xuất thủ trước nhất, chúng nó đồng thời xé rách hư không, mỗi người hướng về một phương hướng đi, vẫn còn ở hư không vết rách bên trong. Cái này năm đầu yêu thú liền toàn bộ thi triển thủ đoạn của chính mình, đem nhất phiến phiến ma thú chảm sát, hơn 500 đầu yêu hoàng theo sát phía sau, một bộ phận đuổi theo giết những cái này ma thú, còn lại một bộ phận thì là vọt vào nơi đây nghỉ chân dừng lại yêu thú trong trận doanh, bắt đầu điên cuồng tàn sát đứng lên. Ngược lại thì những cái này yêu vương cùng với yêu vương phía dưới yêu thú, bởi vì thực lực quá yếu, trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều dường như con ruồi không đầu giống nhau, chỉ có thể lung tung bay tới bay lui. Hắc ám chúa tể cái này bổn nguyên kỹ năng là có khoảng cách hạn chế, vừa mới bắt đầu chỉ có thể khống chế 3.000 mét trong phạm vi vong hồn. Nhưng bây giờ, Tô Ly thần hồn chi lực đều có thể khuếch tán đến vạn ức mét bên ngoài. Kỹ năng này phạm vi khống chế cũng tăng đến nơi này sao xa, mà vạn ức mét là đủ bao phủ 1/3 cái ma giới ngoại vi. Phạm vi lớn như vậy, hơn nữa vừa rồi đạo hóa quả xuất thế động tĩnh, là đủ đem 99% trở lên ma thú toàn bộ lang rộng rãi trong đó. Nói cách khác, ma giới vòng ngoài yêu thú hầu như tất cả Tô Ly liệp sát trong phạm vi, cho nên làm Tô Ly vong hồn đại quân hướng về 4 phương 8 hướng bay ra ngoài, chỉ một giây trôi qua liền có rất nhiều nhóm lớn ma thú cùng tiến nhập ma giới yêu thú chết đi. Trước sau bất quá chừng 10 giây, trên 1 triệu ma thú chết ở vong hồn đại quân gót sắt phía dưới. Ma giới giống như biến thành nhân gian luyện ngục, tất cả nhân loại vương giả thở phào nhẹ nhõm, bọn họ lộ ra biểu tình may mắn, thầm nghĩ, hoàn hảo ma vương là nhân loại chúng ta, bằng không ngày hôm nay, chúng ta chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Tô Ly không có đi quan tâm người nhân loại này vương giả ý tưởng. Hắn ở tảng lớn mảng lớn ma thú sau khi chết, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất bay ra ngoài, khống chế lưỡng chủng chí cao lực lượng, đem tất cả ma thú, yêu thú ma hồn, yêu hồn phong ấn, những thứ này yêu thú, linh hồn ma thú, đối với Tô Ly mà nói, có tác dụng rất lớn. Hắn có thể thi triển Lily Demon đệ tam bổn nguyên kỹ năng, tới lớn mạnh thần hồn của mình. Bất quá, Tô Ly cũng không tính hiện tại liền hấp thu dung hợp, bởi vì hắn không muốn ở nhân loại vương giả trước mặt biểu hiện ra mình có thể hấp thu thần hồn, lớn mạnh thần hồn chi lực năng lực. Cái này sẽ cho nhân loại sản sinh nào đó không tốt phỏng đoán. Tuy là Tô Ly không để bụng người khác thấy thế nào hắn, nhưng bây giờ nhân loại cần một lòng đoàn kết, cho nên có thể ổn định lòng người, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Đến khi hắn cần bế quan tu luyện thời điểm, lại đi hấp thu những thứ này yêu thú, linh hồn ma thú cũng được. Vì vậy, hết thảy ma thú, yêu thú chi hồn, bất kể là đẳng cấp gì, đều bị Tô Ly phong ấn, thu vào trưởng trung thế giới 3, 7, trốn chết, điên cuồng trốn chết. Ma giới ngoại vi vào lúc này đã rơi vào bạo loạn. Ngoại trừ nhân loại bên ngoài, tất cả sinh vật nghĩ đều là dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra Tô Ly truy sát phạm vi. Bất quá, làm người tuyệt vọng chính là chúng nó chạy trốn bên trong, rõ ràng sẽ giết không ít vong hồn đại quân, nhưng theo thời gian trôi qua, vong hồn đại quân số lượng ngược lại càng ngày càng nhiều. 2 giờ qua đi, theo Tô Ly ý niệm trong đầu khẽ động, hết thảy vong hồn đại quân biến mất. Từ đó, ma giới ngoại vi, ma thú loại sinh vật này, cơ hồ bị Tô Ly toàn bộ diệt tuyệt. Ngoại trừ ngẫu nhiên có một con vương phẩm phía dưới cá lọt lưới bên ngoài, lại cũng không nhìn thấy một đầu vương phẩm trở lên ma thú. Đệ 1 càng, ngày mai bắt đầu, toàn bộ hành trình năng lượng cao kịch tình lại muốn tới. Hy vọng các vị độc giả đại đại có thể truy đọc một cái A. Cầu khen thưởng, vé tháng, hoa tươi, đạt, di chuyển đặt chống đỡ. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN